Vũ Hậu Thanh Thần, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức lan truyền rất nhanh. Cảnh tượng trước lớp học buổi sáng được hàng chục cặp mắt để chứng kiến. Một người một miệng oanh tạc, rất nhanh chóng một truyền 10, 10 truyền 100, rộng rãi lan đi. Buổi tối hôm đó, trên trang chủ nhóm tỏ tình của trường có thêm một kịch bản mới mẻ. Từ bộ phim Ba Người của Khương Triệt, Tống Khinh Trầm và Chu Chỉ Vọng biến thành cốt truyện bốn người. Bạch Chỉ Đình rõ ràng lọt vào danh sách. Trên trang tỏ tình có ai đó đã viết một cách bí ẩn. Là học sinh giỏi hoa sen trắng thích một chàng trai xấu. Nhưng thời gian trước đây chàng trai xấu luôn công khai tuyên dương Tống Khinh Trầm. Mà Tống Khinh Trầm cùng Chu Chỉ Vọng bí mật hẹn hò. Cho nên để trả thù học sinh giỏi hoa sen trắng, cố ý mỗi ngày đưa trà sữa cho Chu Chỉ Vọng. Lúc Ứng Minh Sầm gửi đoạn này cho Tống Khinh Trầm, cô vẫn đang xem xét đề, không rảnh để xem tin tức. Đợi đến khi buổi tối tự học kết thúc, trên đường về nhà, mới lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua. Tống Khinh Trầm, tin tức thật sự lớn. Đối diện, Ứng Minh Sầm không buông tha. Cậu và Chu Chỉ Vọng xảy ra chuyện gì? Có cãi nhau không? Ngón tay của Tống Khinh Trầm lướt trên bàn phím, suy tư vài giây, sau đó trở lại. Không, chỉ là khi cô nhìn hai người ở trước mặt, anh như thể không nói chuyện với ai. Cô đứng ngồi không yên, không biết có nên tránh hiểm nghi hay là trực tiếp làm bộ như không nghe thấy. Cô đã chuẩn bị sẵn vài câu hỏi trong tay nhưng cũng không dám thật sự hỏi. Vậy cậu và Khương Triệt lại xảy ra chuyện gì vậy? Tình cũ được nối lại. Tôi nghe nói ai đó đã thấy anh ta đưa cậu về nhà tối qua. Không phải, Tống Khinh Trầm vừa cúi đầu một tay đánh máy, vừa đi về phía cổng trường. Cảm giác được bị người ta chặn đường đi. Cô ngẩng đầu, Khương Triệt đang lười biếng tựa vào cổng trường. Trong miệng ngậm một cây kẹo mút, cắn vào khóe môi, nhìn thấy Tống Khinh Trầm đi ra. Trong miệng đột nhiên dùng sức, cót két. Phần cứng và ngọt ngào của kẹo mút bị anh ấy cắn đứt. Tờ giấy nhỏ màu trắng rơi ra, bị anh ấy nằm ở trong lòng bàn tay. Đi tới đi lui, Tống Khinh Trầm không để ý tới anh ấy. Muốn đi liền bị ngăn lại. Đưa cậu về, quần áo Khương Triệt xộc xệch. Trong tay có một quyển sách thoạt nhìn giống như là đề thi mỹ thuật. Áo ngắn tay, lộ ra đường cong cơ bắp cuồn cuộn. Nụ cười đẹp mắt. Các cô gái xung quanh lần lượt đi ngang qua, đều quay đầu lại nhìn hai người. Còn có người vụng trộm giơ điện thoại lên chụp ảnh hai người. Khương Triệt hồn nhiên không để ý, chỉ cúi đầu nhìn cô. Cô lắc đầu, không cần, nhà tôi rất gần. Nói xong, cô lấy ra tờ giấy đọc sách, nhìn thoáng qua bác bảo vệ, xoay người muốn rời đi. Khương Triệt thản nhiên cười cười, cũng không thật sự ép buộc cô. Chỉ yên lặng đi theo phía sau cô, dẫm lên bóng của cô. Cô đi một bước, Khương Triệt đi một bước. Cô dừng lại, Khương Triệt cũng dừng lại. Không gọi cô, nhưng lại bảo trì khoảng cách vi diệu. Tống Khinh Trầm có chút tức giận. Cô cảm thấy rằng học sinh nào cũng quay nhìn lại cô. Nhà cậu rõ ràng, không phải phương hướng này. Buổi tối, cậu cũng về nhà sớm một chút. Khương Triệt cười cười. Tùy ý mở miệng, nghe nói bố cậu đã xuất viện. Tống Khinh Trầm dừng bước, giống như là nghĩ tới cái gì đó. Sắc mặt chuyển lạnh, bộ dáng không muốn nói nhiều. Khương Triệt cũng không tức giận, kiên nhẫn mở miệng với bóng lưng cô. Chỉ là so sánh với sự bất cần đời vừa rồi. Ngữ khí của anh ấy tế nhị mà nghiêm túc. Chúc mừng cậu, bất quá chú còn cần ở nhà tĩnh dưỡng khoảng một tháng đi. Trong khoảng thời gian này, ai sẽ đưa cậu về sau giờ học? Tống Khinh Trầm mím môi. Tôi tự mình về nhà cũng đã một tháng tuổi. Cho nên không, tối qua, Khương Triệt mạnh mẽ ngắt lời cô. Có một người đang đi theo sau cậu. Tống Khinh Trầm quay đầu lại nhìn anh. Dường như đang phán đoán xem anh ấy đang lấy cớ bịa chuyện hay sự thật. Bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy. Ánh mắt họ va chạm. Đôi mắt anh ấy nghiêm túc mà tối sầm. Nó giống như sự thật. Tống Khinh Trầm do dự một chút. Nếu thật sự không được, tôi có thể tìm chú Kiều đến hỗ trợ sao? Khương Triệt lại khôi phục bộ dáng cợt nhả. Có lẽ chú ấy không có thời gian quan tâm cậu đâu. Trong khoảng thời gian này, chú Kiều ngoại trừ việc đưa đón thằng nhóc Chu Chỉ Vọng kia, còn phải đón một nữ sinh trong lớp các cậu. Nữ sinh kia gọi làm cái gì nhỉ? Anh ấy vừa nói, một bên dùng ngón trỏ gõ huyệt thái dương của mình, cười nửa miệng nhìn cô. Bạch Chỉ Đình, các cậu ở trong cùng một tiểu khu, đi chung xe một chút. Không, không phải là tiện đường sao? Khương Triệt híp mắt cười. Nếu như ở trong cùng một căn nhà thì sao? Bạch Chỉ Đình chuyển vào nhà họ Chu. Anh ấy khoanh ngực ôm tay. Ánh mắt nhạt nhẽo rơi xuống người cô. Đèn đường màu trắng đục lấp lánh chiếu vào vai anh ấy. Que kẹo mút đung đưa một vòng giữa các ngón tay anh ấy. Anh ấy cúi đầu cười. Ý chỉ, ở ngay chỗ của tôi. Tống Khinh Trầm chợt dừng bước. Hít một hơi thật dài gió đêm mùa hè. Khí lạnh xâm nhập vào cổ họng. Lại từ giữa cánh mũi thở ra một hơi ấm áp. Sau khi cậu thay đổi. Cô nói. Giọng nói nhỏ chậm rãi bay trong gió. Tôi phát hiện ra. Miệng của cậu cũng không tệ đấy. Kéo ba lô trên vai. Cô đứng ở góc vỉa hè. Chờ đèn giao thông. Có một chiếc xe màu đen lướt qua trong tầm nhìn của cô. Tống Khinh Trầm ngẩng đầu. Hơi híp mắt. Liền ở trong gương phản quang nhận ra là chiếc xe chú Kiều thường xuyên lái. Giờ phút này bọn họ cùng nhau ở phía trước đợi đèn giao thông. Cùng một ngã tư, một người sẽ rẽ, một người sẽ băng qua đường. Không cùng một phương hướng, nhưng cùng đợi một cái đèn. Cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống. Từ trong cửa kính xe gần như tối đen vươn ra một bàn tay. Ngón tay thon dài cuộn lại thành một đoàn. Khớp xương rõ ràng, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc nhỏ, đỏ tươi chói mắt, ngón tay khẽ run, tàn cho theo gió mà bay. Khói trắng tràn ra bên ngoài cửa sổ, giống như sương mù, khoảng cách nửa đoạn vỉa hè. Chu Chỉ Vọng nhìn cô, ngoại trừ lạnh lẽo đơn giản, còn nhiều cảm xúc sâu sắc ẩn giấu trong bóng tối. Chỉ dừng lại một giây khi tầm mắt chạm đến cô, lại chuyển hướng về phía sau cô. Khương Triệt hai tay đút túi, đứng yên đi theo sau cô, bóng người cao lớn chồng lên nhau, nhàn nhạt đổ xuống cạnh gốc cây bên đường. Chu Chỉ Vọng chậm thu hồi tầm mắt, lạnh lùng hất bay tàn thuốc, thay đổi màu đèn, Tống Khinh Trầm đi nhanh hai bước, xe nhà họ Chu cũng bắt đầu chậm rãi khởi động, lướt qua vỉa hè phía trước cô, rẽ qua, đi vào sâu trong đường, khi xẹt qua trước mắt Tống Khinh Trầm. Cô mơ hồ nhìn thấy, bên cạnh Chu Chỉ Vọng còn có người ngồi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục màu xanh trắng trong đó. Trong tay còn cầm một thứ gì đó, thật dài, đang phản quang, cô chợt nhớ ra, đó là một ly trà sữa. Phía sau cô chính là Khương Triệt. Khương Triệt cười nhạo một tiếng, cúi đầu, thân thể lắc lư, thật biết chơi, vẻ mặt của anh ấy không rõ ràng, nhưng đang cười. Liên tiếp mấy ngày, sáng tối đều là Khương Triệt đi theo phía sau cô, giống như cái đuôi nhỏ. Ban ngày cũng dậy sớm, canh giữ ở cửa tiểu khu của cô, buổi tối về nhà đưa cô về. Mà Chu Chỉ Vọng thì cùng Bạch Chỉ Đình đi theo xe chú Kiều. Sau một tuần như vậy, trang tỏ tình của trường cuối cùng đã được cập nhật. Lần này viết, vở kịch cuối cùng đã kết thúc. Khương Triệt theo đuổi được Tống Khinh Trầm. Chu Chỉ Vọng ở cùng một chỗ với Bạch Chỉ Đình. Vỗ tay, giải hoa, chúng ta tụ tập ở chỗ này. Chính là để xem kết quả của vở kịch máu chó trong trường này. Hiện tại rốt cuộc cũng thấy được rồi. Các bình luận bên dưới đa số đều nói nhảm nhí. Khương Triệt và Tống Khinh Trầm là một đôi. Tưởng Kiều lớp 12, năm đâu. Vị này còn chưa đuổi kịp tình tiết mới nhất. XTMS, vòng đi vòng lại. Top 1 khoa học và văn học lớp 12 ở cùng một chỗ. Khương Triệt và Tống Khinh Trầm cũng náo loạn đến bên nhau. Đây chính là đoạn viết nhàn rỗi đến mức nhàm chán treo trên tường tỏ tình của trường. Có một bình luận đặc biệt nổi bật. Bạch Chỉ Đình và Chu Chỉ Vọng ở cùng một chỗ. Còn Cố Dục Trạch thì sao? Phía dưới bình luận này là một loạt dấu chấm hỏi. Nhấn vào thì phát hiện bên trong màn hình bị quét. Dấu chấm hỏi đầy màn hình. Ngoài ra, còn có một bình luận đáng thương bị ép ở tầng dưới cùng của chủ đề. Chỉ có một câu, hôm nay hình như tôi thấy có người đi theo Tống Khinh Trầm. Câu này đã bị nhấn chìm trong nhiều bình luận lộn xộn. Không ai để ý, ngày hôm sau còn chưa lên lớp, Tống Khinh Trầm đã bị lão Dương, người đang tạm thời bắt giữ một thanh niên, gọi đến văn phòng. Cô ấy ngước mắt lên, hỏi cô một số chuyện trong lớp mới, lại cho cô một sấp bài thi. Vừa vặn, hôm nay đại diện lớp tiếng Anh của lớp các em xin nghỉ. Em giúp đếm bài thi một chút nhé. Tống Khinh Trầm gật gật đầu. Sau khi cô vén tóc ra sau tai, kẹp tóc là Chu Chỉ Vọng đưa cho. Dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng trông lấp lánh, khiến lão Dương cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau khi đếm đủ hết số bài thi tiếng Anh trong lớp, Tống Khinh Trầm ôm đi ra ngoài. Mới ra khỏi cửa, liền thấy có người đứng ở cửa văn phòng tiếng Anh, đứng quay lưng với cô. Thân ảnh cao lớn ngăn trở ánh sáng, vẻ mặt không rõ, chỉ là một chân duỗi thẳng, ngăn cản đường đi của cô. Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, ở trong bóng tối nhìn chằm chằm quai hàm nhẵn nhụi của người này. Chu Chỉ Vọng, cô có chút kinh ngạc, tránh sang một bên. Cậu cũng muốn tìm Dương lão sư sao? Chu Chỉ Vọng nheo mắt lại, cúi đầu, liếc cô một cái. Tớ đang tìm cậu, giọng nói nặng nề, lạnh lẽo như vừa mới ngâm qua nước lạnh. Vớt ra, nhỏ giọt lên người cô. Cô theo bản năng co rúm lại, né tránh tầm mắt anh. Tìm tôi, làm sao thế? Chu Chỉ Vọng một tay cầm cốc, một tay cầm cổ tay cô, dẫn cô đi về phía không gian nhỏ bên cạnh cầu thang. Hai người một trước một sau đứng ở cửa phòng dụng cụ dưới cầu thang. Chu Chỉ Vọng chặn lối ra, cũng chặn ánh sáng, một tay chống lên lan can cầu thang. Anh cúi đầu, tầm mắt chậm rãi dò xét trên mặt cô, chậm rãi hỏi cô, ai đang theo dõi cậu vậy? Tống Khinh Trầm không có phản ứng lại. Cô ngẩng đầu va chạm với tầm mắt của anh. Chu Chỉ Vọng nhắc nhở hai chữ. Tan học. Tống Khinh Trầm sờ sờ tóc mình, không cẩn thận đụng phải kẹp tóc con bướm. Ngón tay cô dừng lại, sau đó đập anh một chút. Này, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì. Cậu làm gì mà bày ra vẻ mặt dọa chết người? Không, không phải là có người theo dõi tôi. Cô nói thoải mái. Đúng rồi, Khương Triệt nói có người, nhưng tôi cũng không thấy. Chắc là không có. Chu Chỉ Vọng đứng trước mặt cô, bất động nhìn cô không chớp mắt. Cô nói, đừng nghĩ về nó nữa. Tôi có gì để đi theo? Tôi cũng không phải là người có tiền, con nhà người ta gì đó. Theo tôi có lợi ích gì chứ? Cô vừa nói, vừa đẩy cánh tay anh ra. Chợt nhìn thấy trên tay trái anh còn cầm ly trà sữa trong suốt. Ly quen thuộc, kích thước quen thuộc, ngay cả màu sắc bên trong cũng vô cùng quen thuộc. Bộ dáng này, thoạt nhìn là vừa mới nhận đồ của Bạch Chỉ Đình, lại đi theo cô tới đây. Tống Khinh Trầm ngón tay khẽ động, nhìn chằm chằm ly trà sữa trong tay anh. Ma xui quỷ khiến hỏi ra một câu. Cậu, trà sữa của cậu, có ngọt không? Chu Chỉ Vọng mặt không biểu tình cầm lấy ly trà sữa, lắc lắc trước mắt, đôi môi mỏng khẽ mở ra, phun ra hai chữ, mùi sữa. Lúc nói chuyện, ánh mắt rực cháy rơi lên người cô. Tống Khinh Trầm không được tự nhiên né tránh, lấy tay đẩy anh một cái, thúc giục nói, mau, sắp lên lớp rồi, bộ dáng này của chúng ta, dễ làm cho người ta hiểu lầm. Thấy Chu Chỉ không nhúc nhích, cô lại nói, tôi thật sự, không sao đâu, cách chương.